Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427: Đế vương chi đạo. Tạ bệ hạ, Niệm Thiên Ca nói. Quách Gia nghe phong, Viêm Bắc nói: "Thần tại." Quách Gia tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất: "Ngươi xuất chinh lần này có công, phong ngươi làm lại bộ thượng thư." Viêm Bắc nói: "Tạ bệ hạ." Quách Gia đáp: "Chu Du nghe phong." Viêm Bắc nói: "Thần tại." Chu Du tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất: "Phong ngươi làm hình bộ thượng thư." Viêm Bắc nói: "Tạ bệ hạ ân điển." Chu Du đáp: "Hồng Bằng nghe phong." Viêm Bắc ra lệnh: "Lão nô tại." Hồng Bằng gấp vội vàng quỳ xuống đất: "Ngươi lưu thủ hoàng thành có công, chấm tại cho ngươi thêm trọng trách, kiêm chức lễ bộ thượng thư." Viêm Bắc nói: "Tạ bệ hạ ân điển." "Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế." Hồng Bằng kích động nói. Gia Cát Minh nghe phong. Viêm Bắc nói: "Thần tại." Gia Cát Minh tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ trên mặt đất cùng Hồng Bằng một dạng. Hắn là ban đầu Viêm Phi Long thủ hạ số một tâm phúc, quân sư quạt mo, mưu trí siêu quần, tại 200 điểm hai bên, đi theo đại quân xuất chinh, bình định ngũ quốc có công, phong ngươi làm công bộ thượng thư. Viêm Bắc ra lệnh: "Tạ bệ hạ." Gia Cát Minh kích động nói: "Chấm Viêm Long quốc không thiết lập thừa tướng, cũng không thiết lập đại nguyên soái cùng đại tướng quân, nhất phẩm là nhất, quan viên đến nhất phẩm, có thể nương tựa theo chiến công hoặc là công huân đổi lấy các loại bảo vật, đan dược kéo dài tuổi thọ, nguyên thạch, vũ kỹ, công pháp, nguyên phù chờ một chút, phong phú toàn diện, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia, đều có thể đổi lấy. Lần này phàm là tham gia xuất chinh tướng lãnh, vạn phu trưởng trở lên quan chức, có thể vào hoàng gia tàng bảo khố, lĩnh miễn phí một môn thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, một cái nạp giới, một khỏa trung phẩm nguyên thạch." Viêm Bắc ra lệnh: "Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế." Chúng nhân nói: "Lục bộ thượng thư vừa ra, không thiết lập thừa tướng, đại nguyên soái, đại tướng quân, có thể tại trên triều đình lẫn vào người đều không phải là đần độn. Nhất là Hồng Bằng, còn kiêm nhiệm lễ bộ thượng thư. Mọi người ở đây đều hiểu, đây là đế vương bình hành chi đạo, không người nào dám có dị nghị, cũng không người nào dám phản đối. Viêm Bắc bây giờ quyền thế thật sự là quá lớn, phản kháng, nhìn xem là đầu của ngươi cứng rắn vẫn là cương đao cứng rắn." Viêm Quỷ nghe phong. Viêm Bắc ra lệnh: "Thần tại." Viêm Quỷ tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất: "Phong ngươi làm Tắc Hạ học cung, võ đạo thánh địa phó viện trưởng, thay chấm bồi dưỡng được có nhiều dùng nhân tài." Viêm Bắc ra lệnh: "Là bệ hạ, thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ hy vọng, bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài." Viêm Quỷ vỗ ở ngực bảo đảm nói: "Đều nói một chút đi, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, trong hoàng thành đều phát sinh nào đại sự?" Viêm Bắc hỏi: "Bệ hạ, hoàng dân chúng trong thành tự phát cử hành tuyển tú đại hội, đã đến thi đấu chọn một bước cuối cùng, chúng thần coi như muốn ngăn cản đều không thể ngăn cản." Niệm Thiên Ca bẩm báo nói: "Đến một bước cuối cùng sao?" Viêm Bắc nhướng mày: "Ừm." Mọi người gật gật đầu. "Là người phương nào đang phụ trách việc này?" Viêm Bắc hỏi. "Bệ hạ, là thành bên trong một cái phú thương, gọi là Lý An. Lần này buổi thử giọng, hết thảy có hơn 10.000 tên nữ tử tham gia, đi qua tầng tầng tuyển bạt về sau, bây giờ còn thừa lại 100 người. Đã đến một bước cuối cùng, chỉ cần một đạo thánh chỉ, các nàng liền có thể tiến cung." Niệm Thiên Ca bẩm báo nói: "Lý An, thú vị, bản lãnh của hắn thật là lớn a, liền chấm sự tình cũng dám cầm giữ một hai." Viêm Bắc híp mắt nói ra: "Bệ hạ, lão nô có lỗi." nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt trông lại, Hồng Bằng gấp vội vàng quỳ xuống đất, ngươi còn biết có lỗi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, trẫm để Trương Vĩ truyền lệnh cho ngươi, để ngươi đem việc này giải quyết, ngươi thì sao? Không chỉ có không có đem việc này giải quyết, ngược lại để hắn càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi quả nhiên là tốt hung ác. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, lão nô biết sai. Hồng Bằng nói, đợi chút nữa ngươi cùng Gia Cát Chính Lượng giao tiếp một chút. Đem Viêm Long Cẩm Y vệ giao cho hắn thống lĩnh, ngươi về sau thì yên tâm phụ trách lễ bộ sự tình. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, bệ hạ, nô mới sợ năng lực của mình không đủ, không cách nào đảm nhiệm việc này. Gia Cát Chính Lượng vội vàng nói, thật sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, nô tài thay Gia Cát Chính Lượng tạ bệ hạ ban ơn. Trương Vĩ vội vàng lôi kéo Gia Cát Chính Lượng quỳ trên mặt đất. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Còn có hay không chuyện rồi khác? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, không có, Niệm Thiên Ca nói, tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, chúng thần cáo lui. Văn Võ Đại Thần cung kính nói, nguyên một đám khom lưng lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại có Hồng Bằng, Trương Vĩ, Gia Cát Chính Lượng bọn người. Hồng Bằng, trong lòng ngươi nhưng có lời oán giận. Viêm Bắc hỏi, lão nô không dám. Hồng Bằng nói, ngươi nhớ kỹ, không phải trẫm không tin ngươi, ngươi là Tam Triều Nguyên Lão, theo trẫm vẫn là thái tử thời điểm, vẫn đi theo tại trẫm bên người, hầu hạ trẫm, trẫm tín nhiệm đối với ngươi không người có thể so. Lễ bộ nhiệm vụ không so Viêm Long Cẩm Y vệ nhẹ, thậm chí muốn so Viêm Long Cẩm Y vệ trọng, ngươi khả năng đầy đủ minh bạch trẫm khổ tâm. Viêm Bắc ngữ trọng tâm trường nói ra, là bệ hạ. Hồng Bằng kích động đáp, tốt, ngươi cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Trương Vĩ, việc này giao cho ngươi, cho trẫm nghiêm tra người này, nếu như hắn dám phản kháng, trực tiếp đem hắn cầm xuống, không cần khách khí với hắn, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ, muốn là việc này liên lụy đến những người khác đâu? Trương Vĩ lo lắng hỏi, mặc kệ dính đến ai, hết thảy nghiêm tra tới cùng. Viêm Bắc hạ lệnh, có bệ hạ câu nói này, nô tài nhất định nghiêm tra tới cùng, mặc kệ thiết kế đến người nào, hết thảy đem bọn hắn cầm xuống. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, bệ hạ, vừa mới Tú Nhi cô nương đem những thứ này điểm tâm đưa tới thời điểm, trong bóng tối để nô tài nhắc nhở bệ hạ, Trầm Quý Phi đã chuẩn bị tốt bữa tối, để bệ hạ bận rộn hết chuyện bên này, lập tức chạy tới. Trương Vĩ giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bãi giá đi. Viêm Bắc phất phất tay nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về hậu viện cung đi đến. Một hồi sau đó, liền đã đến Trầm Thi Thi viện tử nơi này. Các ngươi đều lui ra đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng cung kính đáp. Viêm Bắc cất bước tiến vào cung điện. Tú Nhi đã sớm trong sân chờ, nhìn thấy Viêm Bắc tới, lập tức kích động kêu lên, tiểu thư, bệ hạ tới. Bệ hạ, Tú Nhi lui xuống trước đi. Tú Nhi cung kính nói, chạy chạy nhảy nhót hướng về bên ngoài chạy tới. Cái tiểu nha đầu này. Viêm Bắc lắc đầu cười một tiếng, đẩy ra cửa điện đi vào, đem điện cửa đóng lại. Bệ hạ ngươi tới rồi. Trầm Thi Thi từ bên trong lập tức tiến lên đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.